Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 421, càng thêm ly kỳ kịch bản. Chương 421, càng thêm ly kỳ kịch bản, hắn cư nhiên là người máy. Nhìn thấy tráng hán vết thương bộ dáng Lạc Phi, trong lòng càng là giật mình, tại hắn ấn tượng bên trong, cho dù là số hiệu 8975, kịch bản trung ngoại xem đã hướng tới hoàn mỹ 8976. Cũng vô pháp tại thân thể cùng bộ mặt chi tiết giống như trước mắt cái robot này đồng dạng. Đủ xen lẫn tại nhân loại bình thường bên trong hoàn toàn không cách nào theo vẻ ngoài thượng nhận. Ra nó là robot, xem ra, ta vẫn là bị ngươi phía trước yếu thế hành vi lừa gạt. Cánh tay trái bị Lạc Phi trọng thương tráng hán, tại lật ra phía sau lôi đài nét mặt đầy vẻ giận dữ nói. Đón lấy, nó lập tức đứng tại chỗ hô to, đêm nay này chàng lôi đài thi đấu hủy bỏ. Hết thảy người xem lập tức có tự rút lui, nhân viên công tác lập tức thông báo bản khu quét dọn cục. Để cho bọn họ phái một tiểu đội cấp 1 quét dọn viên tới. Cùng với tráng hán tiếng nói vừa dứt, ngoài lôi đài đông đảo người xem lập tức phần phật một chút hướng lối đi ra dũng mãnh lao tới. Lạc Phi nhìn thấy cơ hồ cùng lúc đó, bốn phía lôi đài bản vây quanh màn ánh sáng màu xanh lam cũng đã biến mất. Trước đó Thẩm Doanh bị kéo đi thời điểm, màn sáng từng tại Thẩm Doanh thông qua nháy mắt bên trong vì đó ra một cái tiểu thông đạo. Cũng tại Thẩm Doanh thông qua sau lập tức lại khép lại. Lúc ấy Lạc Phi đang bị tráng hán trên lôi đài toàn lực công kích. Căn bản không có cơ hội trong thời gian ngắn như vậy chạy tới chỗ lối đi thừa cơ rời đi. Hiện tại xem ra, màn ánh sáng màu xanh lam thượng tiểu thông đạo sở dĩ tại Thẩm Doanh bị cưỡng ép thông qua sau lập tức đóng cửa, có thể là hệ thống yêu cầu Lạc Phi nhất định phải trước cùng tráng hán trên lôi đài quyết ra thắng bại mới có thể rời đi. Mà Lạc Phi lúc này gặp tráng hán ăn thiệt thòi sau rõ ràng chuẩn bị thanh tràng sau lại đối phó hắn. Lại báo cho cái gì, quét dọn đội. Cứ việc, quét dọn đội này danh tự vào lúc này thế cục hạ có vẻ hơi buồn cười. Nhưng Lạc Phi rất rõ ràng, quét dọn đội phía trước đã tăng thêm cấp 1-2 chữ. Hẳn là sẽ không giống như hiện thực thế giới như vậy chỉ có quét dọn vệ sinh công năng đơn giản như. Vậy, dù sao đánh thẳng quét vệ sinh, tráng hán hoàn toàn có thể đợi tổ chức nhân thủ chế phục Lạc Phi sau lại tìm người. Không cần phải hiện tại liền vô cùng cấp bách thông báo. Càng giống là tại tìm có thể giúp hắn chế phục Lạc Phi lực lượng vũ trang đồng dạng. Tóm lại ta không thể cứ như vậy trên lôi đài chờ người khác tới bắt ta. Bởi vì 8975 quan hệ. Nghĩ muốn hiểu rõ nên kịch bản càng nhiều kịch bản Lạc Phi. Lập tức thừa dịp loạn hướng bên bờ lôi đài chạy tới. Muốn theo rào chắn phía dưới cùng nhất một tầng trong khe hở chui ra đi. Theo bối rối chạy về phía xuất khẩu khán giả rời đi nơi này. Xong lần này thoát đi. Xa so với Lạc Phi dự đoán muốn khó hơn nhiều. Tráng hán mặc dù bởi vì tổn thương đã vô pháp đuổi theo công kích. Nhưng nhất tới gần lôi đài kia vòng người xem, lại đều không có biểu hiện ra cái gì rút lui hành vi. Bọn họ nhìn thấy Lạc Phi nghĩ muốn theo trên lôi đài xuống tới thừa dịp loạn chạy trốn. Nhào nhào tụ hướng Lạc Phi lúc này vị trí. Đối diện Lạc Phi bò xuống lôi đài vị trí hai tên người xem. Thậm chí còn lập tức ra quyền hướng Lạc Phi đánh tới. Hai người này quyền nhanh so thân là nơi đây đầu lĩnh tráng hán muốn chậm một chút. Bất quá lấy Lạc Phi lại nhanh nhẹn thêm điểm nhân vật tốc độ. Cũng chỉ là mạo hiểm tránh thoát bọn họ lần công kích thứ nhất. Tiếp tục Lạc Phi thừa cơ chen vào càng bên ngoài một ít bình thường người xem bên trong. Vừa rồi địch nhân công kích hắn lại nghĩ công kích. Cũng đã bị mặt khác người xem ngăn trở. Quyền cước đều khó mà đạt đến. Bất quá chen vào này đó, bình thường người xem, sau Lạc Phi mới phát hiện. này đó người xem thế nhưng cũng là bộ mặt nhân cách hóa hiệu quả hơi kém một chút người máy. Bộ mặt của bọn nó nhân cách hóa trình độ cùng hắn sở nhận biết 8975 không sai biệt lắm. Không so sánh với trước đó nhất tới gần lôi đài những cái đó hàng phía trước người máy. Nhưng lại bị đứng tại càng bên ngoài những cái kia người máy người xem thoạt nhìn càng giống nhân. Loại một ít, không nghĩ tới nơi này tại nhìn ta cùng Thẩm Doanh quyết đấu khán giả. Thế nhưng không có một cái là chân chính nhân loại. Lạc Phi một bên hướng lối đi ra chen, trong lòng một bên có chút không rét mà run. Tại hiện thực thế giới bên trong, hắn tại Internet bên trên nhìn qua thương gia dùng hai cái trí năng người máy trên lôi đài đánh nhau. Thương gia làm như vậy một mặt là vì máy khảo nghiệm khí người tính năng. Một phương diện còn lại là muốn dùng này mánh lưới hấp dẫn người xem quan sát. Thu hoạch ngoài định mức lợi ích, mà tại cái này kịch bản bên trong, chủ hoạch thế mà thiết kế thành làm rất nhiều người máy vây quanh ở bên lôi đài xem hai nhân loại đánh nhau. Lúc này Lạc Phi còn không biết này kịch bản đến tột cùng là Lily chủ hoạch vẫn là Tiểu Bạch chủ hoạch thiết kế. Hắn một mặt hướng lối đi ra nhanh chóng hướng về đi qua. Một mặt cũng cảm thấy cái này cấu tứ cũng có như vậy một tia thú vị. Vì cái gì hiện tại dùng trùng hình chữ dung Lạc Phi đâu? Bởi vì Lạc Phi mới vừa chen vào bình thường người xem bên trong. Này đó, bình thường người xem, liền lập tức giống như trong thế giới hiện thực người xem gặp được. Liêu manh, như vậy, liều mạng hướng hai bên chen. Bọn chúng rất rõ ràng đều muốn cách Lạc Phi xa một chút. Tựa hồ rất sợ sát bên Lạc Phi sẽ bị hắn thương tổn. Thậm chí đều không để ý làm như vậy sẽ giảm bớt rời đi nơi đây tốc độ. Đồng thời sẽ còn làm tráng hán ý đồ bắt giữ Lạc Phi kế hoạch thất bại. Có lẽ bọn chúng cảm thấy trọng yếu nhất chính là rời xa ta cái này nhân vật nguy hiểm. Mắt thấy chạy đến xuất khẩu thông lộ càng ngày càng thông thuận. Lạc Phi cũng ý thức được chung quanh những người máy này thế nhưng cơ hồ đều thiết trí thành cư. Dân bình thường, công năng. Ngoại trừ trước đó bên bờ lôi đài hàng thứ nhất những cái đó cao mô phỏng chân thật trí năng người. Máy bên ngoài, mặt khác người xem cứ việc cũng là người máy, nhưng đối với hắn lại không đủ để thành bất cứ uy hiếp gì. Không biết rời đi nơi này về sau, thế giới bên ngoài là cái dạng gì? Mắt thấy xuất khẩu đã gần đến ở trước mắt, Lạc Phi xem như càng ngày càng không hiểu cái này, đối chiến kịch bản. Tại sao lại phát triển thành hiện tại cái dạng này? Giờ khắc này ở mộng công ty tổng bộ cao ốc một gian cỡ lớn quan chiến phòng bên trong. Trước màn ảnh lớn chỉ có ba cái một mình ghế sofa bên trên. Đều ngồi một cái đang quan chiến người. Làm như vậy thật sự hảo a. Lão bản, ngồi phía bên trái ghế sofa bên trên quan chiến Lily. Mắt thấy Lạc Phi đã xông ra dưới mặt đất lôi đài quan chiến khu vực. Chạy tới giữa thang máy sau lại bỏ qua thang máy tiến vào bên cạnh thang lầu gian theo cầu thang. Hướng lên chạy, rốt cuộc nhịn không được nhìn về phía ngồi ở giữa ghế sofa bên trên lão nhân mập lùn hỏi. Mà ở thành phố bên trong còn mang theo kính dâm lão nhân mập lùn nhưng lại chưa trả lời Lily vấn đề. Hắn chỉ là đáp Phi sở vấn nhàn nhạt nói một câu. Này Lạc Phi khi nhìn đến thang máy sau có thể quả quyết lựa chọn đi mặt đất chậm hơn cầu thang. Đối với kịch bản nguy hiểm tính cảnh giác xác thực không cao bình thường a. Kia cũng không có tác dụng gì. Lão bản, ngồi tại lão nhân mập lùn phía bên phải ghế sofa bên trên Tiểu Bạch Chu Hoạch. Có chút đắc ý nói, ta tại thiết kế kịch bản lúc. Sớm nghĩ đến có thể sẽ xuất hiện trước mắt loại này cục diện. Cho nên trước đó đã phong kín cầu thang thông hướng mặt đất cửa ra vào. Hắn muốn rời đi trừ phi quá sớm sử dụng trang bị năng lực. Quả nhiên, tựa như Tiểu Bạch Chu Hoạch nói đồng dạng, quan chiến phòng bên trong hai người khác, rất nhanh liền nhìn thấy Lạc Phi tại đã đến đạt cả tòa cầu thang cửa ra vào về sau. Đối mặt lối đi ra cửa sắt lớn thượng một cái đại kim thuộc khóa. vừa thở hổn hển một bên nhíu mày. Lão bản ngài vì cái gì không ngại ta lo lắng? Vừa rồi đặt câu hỏi trực tiếp bị không để ý tới Lily. Mặc dù không dám bởi vậy đối nàng lão bản nổi giận, nhưng vẫn là không có cam lòng tiếp tục đối với lão bản nói một lần. Vô luận hiện tại dùng tiền mua vé quan chiến người chơi, vẫn là lúc sau dùng tiền mua video xem người chơi, sớm muộn đều sẽ nhìn ra Lạc Phi cùng kịch bản bên trong 8975 có quan hệ. Ngoặc kép, bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.